Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tập truyện mới có liên quan thì Huy sẽ thông báo và sản xuất. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Nghe truyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.